Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1249, đếm tiền, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây Thẩm Nghiên nói quả thật không sai. Lúc này bận rộn rồi, thật sự không có thời gian nghỉ ngơi. Buổi trưa mọi người thay phiên nhau đi ăn cơm. Không ăn không được, sáng nay mọi người làm việc vất vả như vậy. Tuy làm ăn tốt, nhưng quả thật rất mệt. Cơm trưa là do ông cụ bảo người ta mang đến. Nếu không, mấy người bọn họ chắc là quên cả ăn cơm. Người ở hiện trường quá đông, còn phải trông chừng kẻo bị trộm đồ. Từng người đều luống cuống tay chân. Không ngờ làm ăn lại tốt như vậy. Đúng vậy, em không biết đâu. Lúc sáng mình thu tiền, suýt chút nữa thì ngốc luôn. Mấy lần chị suýt tính sai. May mà có Hoa Hoa ở bên cạnh nhắc nhở chị. Vương Đông Ni có chút ngại ngùng nói. Lúc sáng quả thật quá bận rộn. Đến mức tính tiền cũng sai. Cô chỉ sợ mình tính sai. Đến lúc đó khiến Thẩm Nghiên bị lỗ vốn. Không sao đâu chị dâu. Đừng vội. Chị cứ từ từ. Tính cẩn thận. Thỉnh thoảng tính sai cũng không sao. Chỉ là đồ mấy đồng tiền. Đừng tạo áp lực cho mình. Đúng vậy, em tính sai, đến lúc đó anh bù cho em gái là được rồi. Anh Tư, anh đến đây là để kiếm tiền, không phải là đến đây để bù lỗ. Chị dâu đừng nghe anh ấy, buổi chiều cứ thoải mái. Em xem thử có máy tính không, mua cho chị một cái, như vậy sẽ không sợ tính sai nữa. Thẩm Nghiên cười nói, sợ chị dâu có quá nhiều áp lực. Ừ, được, chị biết rồi. Chị chỉ là hơi lo lắng. Tính toán cũng không sai. Nếu không vội, chị vẫn có thể làm được. Vương Đông Ni cười nói. Còn về lời chồng mình nói, cũng chỉ là nghe cho vui. Không cần để tâm. Thẩm Trường Trinh sờ sờ mũi, cười hì hì ở bên cạnh. Mọi người ăn qua loa mấy miếng, sau đó lại bắt đầu làm việc. Căn bản không dừng lại được. Cho dù là buổi trưa, người đến cũng không ít, hơn nữa rất nhiều người vẫn đang đi làm. Sau đó lúc ăn cơm trưa, nghe nói gần đây có một cửa hàng mới khai trương, đều đến đây xem náo nhiệt, thậm chí có người cơm cũng chưa ăn xong đã đến xem. Diệu diệu thần kỳ ất, nhiều người ngày thường đều đi ngang qua đây. Sau đó nhìn thấy cửa hàng này của Thẩm Nghiên từ từ được sửa sang, thậm chí sau đó còn lắp kính. Mọi người đã tò mò từ sớm. Không phải sao, cuối cùng cũng khai trương rồi. Mọi người đều muốn đến xem náo nhiệt. Không xem thì không biết. Vừa xem liền không nỡ rời đi. Những thứ này thật sự quá đẹp. Rất nhiều đều là đồ lặt vặt nước ngoài. Còn có một số vật dụng hàng ngày. Còn có một số mỹ phẩm mà phụ nữ thích. Đúng là khiến người ta hoa cả mắt. Vốn dĩ mọi người chỉ định đến đây xem thử, cũng không định mua gì. Kết quả vừa nhìn đã thấy thứ mình thích, cũng không nỡ rời đi. Có người thậm chí không mang theo tiền, còn mượn tiền của người bên cạnh. Sau đó người bên cạnh cũng không có tiền, mọi người liền muốn về nhà lấy tiền. Còn có người trực tiếp cầm đồ, bảo Thẩm Nghiên giữ lại trước, đừng bán cho người khác, lát nữa cô ấy sẽ quay lại mua. Thẩm Nghiên giờ khóc giờ cười. Lúc này đồ ở quầy thu ngân đã chất đống không ít. Rất nhiều đều là do những người này bảo giữ lại. May mà, đến chiều, người ít hơn, nhưng mọi người vẫn rất bận rộn. Mãi đến khi tan làm, lại nghênh đón một đợt cao điểm. Rất nhiều người đều là được đồng nghiệp nhắc nhở, mới biết cửa hàng này khai trương. Hơn nữa bán còn là hàng ngoại. Không phải sao, vừa tan làm, mọi người cũng không về nhà, lập tức đến đây xem. Vừa dạo một vòng, liền không nỡ rời đi. Đồ đẹp rất nhiều, hơn nữa còn rất xinh xắn, màu sắc sặc sỡ, cách trương,